Thời tổng, xin cho tôi một đứa con. Chương 13, đút cho tôi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Minh Quang cũng không ngờ gan Tống Nhã Đình lại to như vậy. Đã lâu rồi anh không nếm thử hương vị đồ ăn. Mùi thịt cùng mùi gia vị hòa lẫn vào nhau khiến anh có hơi kinh ngạc. Anh gần như không nhớ rõ mình đã nếm những hương vị này từ lúc nào. Tống Nhã Đình tỏ vẻ nghi ngờ. Anh không ăn thịt bò à? Em thấy lần trước anh ăn rất vau vẻ mà. Thời Minh Quang sụ mặt nuốt thịt trong miệng xuống. Tống Nhã Đình sờ sờ cằm, liếc nhìn anh, ăn ngon không? Thời Minh Quang, không ngon. Tống Nhã Đình thầm nghĩ, để xem anh mạnh miệng đến khi nào. Cô đấy đĩa cá chiên về phía anh nếm thứ xem, món này xì éo ngon luôn. Thời Minh Quang nhíu mày, anh thử dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, nhưng giống như lúc trước, không có bất kỳ hương vị gì, nhạt như nước ốp vậy. Anh lạnh mặt, dằn đũa xuống bàn rồi quát lên với Tống Nhã Đình, cút ra ngoài. Tống Nhã Đình đang ngậm một cái bánh bao gạch cua, cỏ lộ vé hoang mang. Hà, Tang Du thầm nghĩ, tố tông của tỏi ơi, bảo cô cút ra ngoài đã là ân điển trời ban rồi đấy. Nếu đối lại là người khác, e rằng đầu đã sớm dọn nhà rồi, cô còn không đi nhanh lén. Nhưng Tống Nhã Đình không đi, trái lại, cô còn tỏ vẻ uất ức, đang ăn ngon lành. Tự dưng anh lại nổi giận là sao? Anh cũng muốn ăn bánh bao hấp à? Nhưng em lại rất thích món này nha. Mà cũng chỉ có một cái. Cô rối rắm hồi lâu rồi nói. Thôi, được rồi, cho anh ăn. Gò duỗi tay ra, nhét bánh bao vào miệng Thời Minh Quang. Thời Minh Quang, Tang Du, tì éo rồi, tiêu rồi, Tống Nhã Đình chết chắc rồi. Giờ thì cỏ chết chắc rồi. Mặt Thời Minh Quang thoáng cái đen như đáy nồi, nắm tay anh siết chặt, phát ra ầm thanh, răng rác, nhưng hết lần này đến lần khác, người vừa đút bánh bao cho anh còn bày ra dáng vẻ đáng yêu. Tống Nhã Đình chống cằm nói, anh nếm thử đi, ăn ngon lắm đấy. Thời Minh Quang không tiện nhổ bánh bao ra, nén đành phải cản một cái, nhưng vừa cần xong, anh chợt ngẩn ra. Đầu lưỡi cảm giác được sự mềm mại cùng vị ngọt dịu của bột lên men. Còn có vị mặn mặn của gạch cua. Thế nhưng vừa rồi rõ ràng thịt cá không có hương vị mà. Anh không khỏi kinh ngạc nhìn Tống Nhã Đình. Chẳng lẽ cô gái này không chỉ có thể xoa dịu anh mỏi khi phát bệnh, mà còn có thể giúp anh nếm được hương vị của thức ăn. Anh lại cắn thêm một miếng bánh nữa. Vẫn có hương vị như trước. Thực sự không phải do anh bị ảo giác. Tống Nhã Đình cười nói. Đấy, em có lừa anh đâu. Thật sự rất ngon mà. Trong lúc nhất thời, Thời Minh Quang không biết nên nói gì. Tang Du cũng cảm thấy khó hiểu. Anh ta đã chuẩn bị kéo Tống Nhã Đình ra ngoài rồi đấy. Sao cậu ba mãi vẫn không lén tiếng? Mãi một lúc lẩu sau, rốt cuộc Thời Minh Quang cũng mở miệng. Tống Nhã Đình, Tang Du rất tận tụy với công việc. Anh ta đã sân tay áo lên sẵn, chuẩn bị vào việc. Anh ta nhất định sẽ lôi cái cò Tống Nhã Đình đại nghịch bất đạo này ra ngoài. Thời Minh Quang lạnh lùng nói. Đút tôi ăn. Tang Du bật thốt. Rõ, thưa cậu. Ba, nói xong anh ta mới kịp phản ứng hình như cỏ gì đó sai sai. Kế đó, anh ta nhìn Thời Minh Quang bằng ánh mơ hệt như gặp quý. Cậu ba, cậu vừa nói, gì? Tất cả mọi người đều đờ ra. Tống Nhã Đình chỉ vào Minh và hỏi, anh vừa bảo em đút cơm cho anh hả? Mặt Thời Minh Quang hết sức khó. Coi, cô bị điếc à? Tống Nhã Đình, em không bị điếc, nhưng em cảm thấy đau anh chắc có bệnh. Anh có tay có chân. Lớn vậy rồi còn không tự ăn cơm được à? Cũng đâu phải đứa trẻ mới lẽn ba đảo. Cậu ba Thời, anh có thể trưởng thành một chút được không? Tang Du vội bịt miệng Tống Nhã Đình lại. Đừng nói nữa, Thời Minh Quang nói, để cô ta nói. Tang Du lộ vé, tỏi đã cố hết sức. cỏ có chết cũng đừng đến tìm tôi. Tòng Nhã Đình cũng nhận ra Minh vừa chơi hơi lớn rồi. Cô vội nói, ý của em là, em rất vui vì cỏ thế cống hiến sức lực cho cậu ba đó. Cô kéo ghế lại ngồi bẽn cạnh Thời Minh Quang, bày ra vẻ mặt tha thiết. Cậu ba, cậu muốn ăn gì nào? Thời Minh Quang không thèm so đo với cô, chỉ nói, tùy cô, anh chỉ muốn kiểm tra thử xem cỏ gái này có thật sự giúp anh nếm được hương vị món ản hay không. Tống Nhã Đình ghép đại một miếng cá đút cho anh. Cô đút hệt như đang đút cho trẻ con vậy. A, há miệng nào. Ăn ngoan mới mau lớn nhé. Thời Minh Quang lạnh lùng nói. Cô có bình thường một chút được không hả? Tống Nhã Đình thầm cười khầy. Thứ đàn ông chó má. Anh dám bảo tỏi đút cơm cho anh ăn. Rốt cuộc ai mới là người không bình thường hả? Thời Minh Quang từ từ ăn hết miếng cá kia. Rõ ràng là cùng một đĩa thức ăn. Nhưng lúc này, anh lại nếm được hương vị của dâu muối. Chúng tan ra chẽn đầu lưỡi tựa như một đóa hoa nở. Dồ, là thật. Cô gái này có thế khiến anh nếm được hương vị. Tang Du cũng nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Anh ta lộ vẻ khó có thể tin được. Anh ta theo bén cạnh Thời Minh Quang đã nhiều năm. Nên đương nhiên biết cậu ba nhà mình mặc trứng kén ăn như thế nào. Đồng thời, anh ta cũng biết bệnh của cậu ba nhà mình có bao nhiêu nghiêm trọng. Đã nhiều năm rồi, Thời Minh Quang từng khám không? Biết bao nhiêu bác sĩ nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng nào. Có đôi khi, tình trạng của anh rất tệ. Bắt buộc phải dùng dịch dinh dưỡng để duy trì nhu cầu thiết yếu của cơ thể. Nhưng bây giờ Thời Minh Quang lại có thể ản được thức ản. Lại còn không cảm thấy khó chịu. Tống Nhã Đình không biết suy nghĩ của bọn họ. Cô đút cho Thời Minh Quang ăn một cách qua loa. Chủ yếu là những món cô cũng muốn ăn. Bởi vì cô cũng rất đói. Khi gặp thức ản cho Thời Minh Quang, cô đều dùng đũa riêng. Nhưng có một lần, do không để ý nên cỏ đã dùng đũa của Minh. Khi nhận ra thì cô đã lén lút đổi lại và tự cho rằng không ai phát hiện. Nhưng thật ra thì mọi người đều thấy rõ. Có điều thấy nhưng không dám nói. Hôm nay Tống Nhã Đình đã làm nhiều việc như vậy mà vẫn có thể êm đẹp ngồi ở đây thì chút việc nhỏ đó chẳng thấm vào đầu. Đám người hầu đều cảm thấy cái cô Tống mà bọn họ không hề xem trọng có lẽ không đơn giản như mặt ngoài. Chỉ dựa vào việc có thế rổ Thời Minh Quang ản thức ăn thì đã đủ để khẳng định cô ấy không phải vật trong ao rồi. Đã lão rồi Thời Minh Quang không có cảm giác no bụng. Tống Nhã Đình cũng đã ăn no. Không thể không nói, mấy món ản này có hương vị thật sự không tệ. Cô uống một hớp nước và nói, cậu ba, nếu không còn việc gì nữa thì em về trước nhé. Em còn phải chuẩn bị đế mai đến trường đấy. Thời Minh Quang thờ ơ gật đầu, nhưng khi Tống Nhã Đình ra đến cửa thì chợt nghe Thời Minh Quang nói. Sáng ngày mai, 7 giờ, đến đút cơm cho tôi. Bước chân Tống Nhã Đình thoáng khựng lại. Anh thực sự xem tôi là hầu gái. Đấy à, mũi chân cô di di trên mặt đất, rồi bất chợt xoay người. Nhìn Thời Minh Quang bảng đôi mà chờ mong. Ngày mai em sẽ đến ăn điểm tâm cùng anh, nhưng tối nay anh phải giúp em sinh bé con đấy, được không? Thời Minh Quang, cút. Tống Nhã Đình nhanh nhẹn cút. Tang Du ân cần nói, cậu ba, cậu có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Không, Thời Minh Quang đáp. Tang Du, tôi gọi bác sĩ đến xem cho cậu. Cách chương.